Đế quốc bại gia tử, chương 41 ta lựa chọn cự tuyệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong chốc lát toàn trường đều kinh hãi, ai vậy không nghĩ tới Thẩm Lâm Phong lại sẽ trực tiếp hộc máu, đây là nín có bao nhiêu khí mới có thể đến đây. Nhìn Thẩm Lâm Phong giờ phút này bộ kia bộ dáng chật vật, cả đám cũng theo bản năng nhìn về phía Vương Khang. Cái này khắp thành nổi danh siêu cấp bại gia tử, ngày hôm nay hung hãn đánh tất cả mọi người mặt làm đà du thi, đối Doanh Liên, sau lại cùng Thẩm Lâm Phong cảm xúc mạnh mẽ đối nghịch. Cuối cùng lại là ép Thẩm Lâm Phong hộc máu, cái này còn là mọi người quen thuộc vậy đứa con phá của sao. Thấy một màn này, Vương Khang cũng là hơi ngẩn ra, tên này lại hộc máu. Chắc là không chịu nổi liên tục đà kích đi. Thẩm Lâm Phong sắc mặt giờ phút này một phiến trắng bệch vậy, khuôn mặt anh tuấn lại là lụn bại, trước ngực vạt áo cũng là bị vết máu nhuộm đỏ. Hình tượng rất là chật vật, nhưng Vương Khang nội tâm nhưng không có nửa điểm thương hại, bởi vì hết thảy các thứ này đều là hắn tự tìm, nếu không phải Thẩm Lâm Phong vô cớ trêu chọc làm thơ giễu cợt hắn, hắn là quả quyết sẽ không như vậy. Đây chính là cùng hắn đối kháng kết quả. Vương Khang liếc về liếc nhìn Thẩm Lâm Phong, nhàn nhạt nói. Không có ý nghĩa, cái này thì không đỡ nổi, ta lấy vì ngươi hơn cứng đâu. Ngươi, nghe lời này Thẩm Lâm Phong con ngươi co rúm một cái, khóe miệng lại là có vết máu tràn ra, Đồng Huy vội vàng về phía trước đỡ dậy, hướng về phía Vương Khang lớn tiếng nói. Vương Khang ngươi còn có không người nhân tính, chẳng lẽ cũng không hiểu tha cho người được nên tha sao? Đi mẹ ngươi, Vương Khang trực tiếp nổi giận, hiện tại nói tha cho người được nên tha, sớm trước đã làm gì? Thiếu cho ta ở nơi này trang cái gì đạo đức thánh nhân, ngươi là đồ chơi gì, không cần ta nói nhiều chính ngươi rõ ràng. Vương Khang không chút khách khí oán hận liền đi qua, dù sao hai nhà đã xé rách mặt, hắn vậy không quan tâm cái gì. Đây là hắn đoạt lấy ưu thế, nếu không còn không biết bị cái này hai người làm sao giễu cợt. Quảng cáo, ngươi, Đồng Huy tạm thời im miệng, sắc mặt đỏ lên, bàn về đùa bỡn miệng lưỡi, hai cái hắn vậy không sánh bằng một cái Vương Khang. Được Vương Khang ngày hôm nay coi là ngươi vận khí tốt, chúng ta đi nhìn. Đồng Huy biết ngày hôm nay chỉ có thể là như vậy, ở đợi tiếp chỉ có thể là tự rước lấy, thả câu lời độc ác liền đỡ Thẩm Lâm Phong rời đi. Đi thong thả, không đưa, Vương Khang phất phất tay, nghênh ngang ngồi xuống. Toàn bộ phòng khách một phiến yên lặng, sự việc phát triển quá nhanh làm tất cả mọi người đều khó mà kịp phản ứng. Không nghĩ tới kết quả sau cùng sẽ là lấy như vậy hồi kết. Ngay tại nửa tháng trước, Đồng Huy và Thẩm Lâm Phong hai người ngay cả tay, bức bách Vương Khang ảo não rời sân, hiện tại toàn bộ hình ảnh cũng đã thay đổi tới đây. Cái này xoay ngược lại đánh mặt cũng quá nhanh đi, gặp tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở trên người mình, Vương Khang tự giác được có chút không tự tại. Vốn định yên lặng làm đứa con phá của, nhưng luôn là không làm được, khó khăn à, ngắm nhìn bốn phía thấy lầu hai chỗ Tạ cô nương đang nhìn chằm chằm hắn, Vương Khang ánh mắt sáng lên, dựa theo quy tắc hắn trở thành người cuối cùng, cũng chính là thành vị này Tạ cô nương khách thân thiết. Đối với ở chỗ này tất cả người mà nói đây là hiếm có cơ hội, Tạ cô nương mới tên lan xa, diễm danh vang dội không biết là nhiều ít chàng trai tình nhân trong mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể vị này Tạ cô nương hết lần này tới lần khác là cái thanh quan nhân, hơn nữa đối mặt cách xù tiền tài tựa hồ không động tâm, cự tuyệt Vương Khang vạn kim chính là rõ ràng nhất ví dụ, đây càng là lộ vẻ được nàng đáng quý. Có thể Vương Khang nhưng đối với nàng khá là kiêng kỵ, đây là một loại cảm giác kỳ quái, nàng luôn là cảm giác vị này nũng nịu Tạ cô nương không phải người bình thường, hơn nữa trước bởi vì vậy vạn kim chuyện kiện đối với hắn cũng là vô cùng cái diễu cợt. Người đẹp tuy làm người ta động tâm, nhưng nếu là người đẹp độc địa vậy thì chớ bàn những thứ khác. Trương Vô Kỵ mẫu thân Ân Tố Tố liền từng nói qua, càng đẹp mắt người phụ nữ, càng sẽ gạt người. Vương Khang hồ loạn tưởng, ngay tại lúc này bên tai truyền tới một tiếng kiều mị âm. Sau cùng người thắng, chắc hẳn mọi người cũng nhìn thấy, đó chính là Khang thiếu gia, cho nên rồi mời Khang thiếu gia rời bước. Tạ cô nương thanh âm mang một loại kiểu khác cam dỗ, lời nói này ra nhất thời vậy làm cả đám ánh mắt bốc lửa, chẳng ai nghĩ tới sau cùng đầu trù lại để cho tên phá của này bắt được. Mà nghe đến lời này Vương Khang, nhất thời trong lòng ngẩn ra, vậy loại cảm giác xấu càng thêm mãnh liệt, hắn tổng cảm thấy vị này Tạ cô nương ở tận lực ảnh hưởng mình tâm thần. Cái loại này mất khống chế cảm giác cũng không tốt. Nghĩ tới đây Vương Khang trực tiếp mở miệng. Chờ một chút, bà Tạ cô nương nhăn mày cao mày đầu ngay sau đó lại là giãn ra, nàng nhẹ giọng hỏi nói. Không biết Khang thiếu gia còn có cái gì nghi vấn, cùng ngươi đi lên có ích lợi gì? Vương Khang chỉ lầu hai hỏi, hoặc là nói chúng ta là làm gì? Tên phá của này là có bị bệnh không? Người ta Tạ cô nương trực tiếp hỗ trợ, hắn còn hỏi như thế để một số người trong lòng suy nghĩ. Đương nhiên là Đàm Thi Lộng Nguyệt thính âm phù cầm. Tạ cô nương ôn nhu nói. Khang thiếu gia ở câu đối phương diện này cũng như này căn cơ tiếp còn muốn thỉnh giáo một phen đây. Cái này nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ, người bình thường sao có thể chịu được. Nếu như chỉ là như vậy, vậy coi như xong, ta đối với những thứ này cũng không dám hứng thú, Tạ cô nương vẫn là khác tìm người khác đi. Vương Khang suy nghĩ một chút, vẫn là lựa chọn cự tuyệt. Hắn tin tưởng mình cảm giác sẽ không sai, vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Cự tuyệt, hắn lại cự tuyệt, tất cả mọi người đều cả kinh thất sắc, Khang này là người ngu sao? Có thể cùng Tạ cô nương tương đối trò chuyện, sống chung một phòng như vậy hiếm có cơ hội lại cự tuyệt. Liền liền Tạ cô nương trên mặt cũng là lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, hắn lại cự tuyệt mình, vẫn là ở mình thi triển mỹ thuật dưới tình huống. Quảng cáo, mặc dù chỉ là nhỏ nhẹ hiển lộ, có thể cũng không phải tầm thường người đàn ông có thể chống cự. Nàng theo bản năng hỏi, vậy Khang thiếu đối với cái gì cảm thấy hứng thú? Ngươi nói sao? Vương Khang trên mặt tận lực lộ ra lo một cái háo sắc diễn cảm. Cô nam quả nữ sống chung một phòng, ngươi nói có thể làm gì, ta chỉ đối với ngươi chỗ đêm quyền cảm thấy hứng thú, những thứ khác. Vẫn là được rồi, ngươi, Tạ cô nương trên mặt hiện ra lo một cái mắc cỡ đỏ bừng, cho dù là nàng ở như vậy dưới mắt đám người, bị nói tới loại chuyện này, cũng khó tránh khỏi lúng túng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai là một đại sát quỷ, thua thiệt ta còn tưởng rằng là cái thâm tàng bất lộ tài tử, Tạ cô nương đây mới là nhớ tới, cái này trước đây không lâu, còn phải tốn vạn kim mua mình chỗ đêm quyền, lúc đầu hiện tại còn băn khoăn đây. Nghe lời này, mọi người mới là bừng tỉnh hiểu ra, bọn họ chỉ là muốn có thể khoảng cách gần cùng Tạ cô nương một nơi liền cảm thấy là đời người chuyện đẹp, người ta nhưng mà không cùng, chỉ muốn Tạ cô nương chỗ đêm. Nguyên lai là theo đuổi không cùng à, không hổ là hơi lớn bại gia tử. Nếu Tạ cô nương không muốn, vậy bản thiếu liền không làm khó dễ, hôm nay đến đây thì thôi. Vương Khang phất phất tay, nếu như Tạ cô nương muốn tìm một người nói thơ bàn về kinh, có thể chọn lựa Trương Lam Phong Trương công tử. Cái này Trương Lam Phong cũng là mới học Uyên Bác, là cái thuần túy người có học, Vương Khang đối hắn rất có hảo cảm, cho nên mới có này đề cử. Cái này, Khang thiếu gia, Trương Lam Phong hiển nhiên không nghĩ tới Vương Khang sẽ có này nói một chút, là vừa mừng vừa sợ. Vương Khang đối hắn hiền hòa cười một tiếng, liền chuẩn bị rời đi vừa mới nổi lên thân, liền nghe Tạ cô nương nói. Khang thiếu gia dừng bước, chỗ đêm chuyện đối với con gái nhà mà nói quá mức trọng yếu, ta không cách nào dành cho câu trả lời, Khang thiếu gia có thể hay không đổi những chuyện khác, dẫu sao tối nay là ta độc trận, mà Khang thiếu gia vậy giữ quy tắc thắng được, nếu như cứ vậy rời đi, khó bảo toàn ngày sau có người nói tiếp không giữ lời hứa. Nàng lời nói này thật là ta gặp do liên, làm người ta nghe tan nát cõi lòng, khó mà cự tuyệt. Vương Khang dừng bước, hắn dương mắt nhìn về phía Tạ cô nương hỏi. Trừ chỗ đêm chuyện gì khác tình đều có thể sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Ma Y Tướng Sư, cách chương.